tên Bình Bắc tướng quân này tuy trẻ tuổi nhưng có khoảng 20 phi long lực. Ngay cả Tà quân cũng bị hắn áp chế. Nếu như các vị tiền bối có thể đồng ý đồng loạt ra tay thì chúng ta cũng không có ý kiến gì. Chuyện này là chuyện của cả đồng đạo Tây Nhị Thành, chúng ta tự nhiên sẽ không từ chối. Bạch Cốt Ma Quân nghiêm mặt nói, chuyện này vốn là hắn là không quan tâm, nhưng Tà vua bị áp chế thì ngay cả hắn cũng nổi lên lòng kiêng kỵ. Chuyện này, cứ như vậy quyết định đi, tối nay đến giờ Tí thì đồng loạt giết chết người của triều đình. Một âm thanh uy nghiêm từ bầu trời truyền đến, trong nháy mắt mấy tên có tà khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống Phong Lôi Môn. Phủ tướng quân, dưới ánh nến, Phương Vân đang ngồi xếp bằng, cả đại điện đang bị khí tức của hắn làm cho dao động. Ong, một đợt sóng gợn lên từ phía sau Phương Vân, bức họa hoàng kim thứ ba đang lẳng lặng huyền phù tại trong hư không. Trong bức họa hoàng kim thứ ba có hơn 40 con chim màu sắc có hình thái khác nhau đang ở đó, không nhúc nhích chút nào. Những con chim này trông rất sống động, nhìn qua có linh khí vô cùng. Chợt nhìn qua thì có cảm giác những con chim này lúc nào cũng có thể vươn hai cánh bay ra ngoài. Những hình tượng này hiển nhiên là các cao thủ tinh phách cảnh bị Phương Vân phong ấn. Đạt đến thoát thai cảnh thì ba bức họa hoàng kim đầu tiên tự phân chia thành các bức họa về côn trùng, cá, chim. Tất cả các võ giả bị phong ấn cũng phân biệt biến thành các đồ án côn trùng, cá, chim huyền phù trong đó. Đợi đến thời điểm Phương Vân gọi về thì những đồ án côn trùng, cá, chim này liền phá họa hóa thành nhân hình. Lên, Phương Vân ngồi trên bảo tòa kim khí. Tâm niệm vừa động thì nội lực liền khu động, một bình sứ liền bay ra. Phương Vân đem toàn bộ đan dược thượng phẩm trong đó nuốt vào, đồng thời điên cuồng hấp thu nguyên khí từ trong nội đan hung thù. Đi ra ngoài, Phương Vân mạnh mẽ quát to một tiếng, nội lực điên cuồng không ngừng như biển rộng trường giang trào vào bức họa hoàng kim thứ ba. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng con chim chớp động từ trong hư không bước ra. 8 tên, 10 tên. 20 tên, 40 tên, 40 tên cao thủ tinh phách cảnh đứng giang chân rộng ra ở trước Phương Vân. Những cao thủ tinh phách cảnh này hấp thu nội lực trong cơ thể Phương Vân căn bản đã khôi phục thực lực vốn có, ngay cả vết thương trên người cũng đã tốt hơn nhiều. Trong 40 tên cao thủ tinh phách cảnh này có Tà quân 20 phi long lực, Phong Lôi tán nhân 19 phi long lực, 20 tên 16 phi long lực, 15 tên 14 phi long lực. Đội ngũ như vậy cũng đã tương đương với lượng lớn cao thủ của một môn phái nhỏ. Chỉ cần cường giả địa biến cảnh không ra tay thì bản thân ta cũng muốn nhìn thử ai dám cùng ta đối nghịch. Phương Vân mở mắt, từ trên bảo tọa đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua chừng, trong lòng sinh ra một loại tự tin cùng tự hào mãnh liệt. Nhiều cao thủ như thế nếu là đồng loạt ra tay, Phương Vân tự hỏi, coi như là mình cũng ngăn cản không nổi, chỉ cần một chiêu thì đã bị đánh chết. Quản Công Minh, vào đây. Đại môn mở ra, Quản Công Minh một thân khôi giáp bước đi vào, một chân quỳ xuống. Đại nhân, ngươi gọi ta. Hôm nay đã gây ra động tĩnh quá lớn rồi, tối nay ắt hẳn sẽ có người viếng thăm, ngươi đi chuẩn bị một chút. Phương Vân một ngày phong ấn gần 40 tên cao thủ tà đạo trên thanh niên tài tuấn trên bảng. Động tĩnh lớn như vậy, Phương Vân không tin các cao thủ tà đạo không đối phó với mình. Vâng, đại nhân. Quản Công Minh lĩnh mệnh đi ra ngoài. Phương Vân suy nghĩ một chút lại thu hồi 40 tên cao thủ tinh phách cảnh vào trong bức họa hoàng kim. Sau đó đi tới gian phòng của Quách Bá Tể Quách Lão Tiên Sinh. Trong căn phòng mờ mờ, có một cây đèn dầu được thắp nên. Đồng tử đi theo Quách Bá Tể là Thanh Nhi đang dọn cơm ra. Ngươi đã đến rồi sao? Ngồi xuống cùng ăn đi. Thấy Phương Vân đi vào, Quách Bá Tể ngẩng đầu, lạnh nhạt nói một tiếng. Bữa ăn tối của Quách Bá Tể rất đơn giản, chỉ là một chén cơm tẻ, một chén rau cùng một chén đậu hũ. Nếu như so với những thức ăn mà Phương Vân đã được nếm qua ở Hầu Phủ thì phải nói là cực kỳ đạm bạc. Nhưng những thứ mà Quách Bá Tể ở đây thoạt nhìn qua thì chẳng ngoài gì vài cọng rau cỏ cùng đậu hũ. Ngoài ra đây cũng là thứ do chính Quách Bá Tể trồng lấy. Vâng, Phương Vân gật đầu, ngồi xuống cạnh bàn. Tiểu đồng tử vô cùng biết điều, lập tức để đũa xuống, đi lấy thêm một cái chén, bới cơm vào rồi bưng tới trước mặt của Phương Vân. Tướng quân, mời dùng. Phương Vân đáp một tiếng, nhận lấy bát đũa. Quách Bá Tể không có nhìn Phương Vân, dường như răng của hắn không tốt lắm, nhai rất chậm rãi. Nhìn vị đại nho triều đình này, trong lòng Phương Vân sinh ra một cảm giác cổ quái. Những đại nho triều đình này chỉ cần quát lên một tiếng là có thể đánh chết một lượng lớn cao thủ tà phái. Có thể nói so với một số cường giả địa biến cảnh còn lợi hại hơn, nhưng những đại nho này lại không hề tập võ. Tuổi thọ của hắn cũng không hơn người bình thường bao nhiêu, nhiều nhất chỉ sống lâu hơn một chút mà thôi, mà có một số cũng còn sống ít hơn. Nhưng trên thực tế mà nói, nếu như với ngộ tính của các đại nho này mà tu tập võ thì việc tuổi thọ tăng lên không nói, chính là cường kiện thân thể vẫn có thể làm được. Phương Vân gắp lên một cọng rau, bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Như thế nào? Quách Bá Tể đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Phương Vân nói. Phương Vân ngây ngốc, sau đó cười nói, vô cùng bình thản. Quách Bá Tể gật đầu, ngươi có thể nói ra bốn chữ này, rất tốt. Vẻ mặt của hắn dường như đối với câu trả lời của Phương Vân vô cùng hài lòng. Nói xong, Quách Bá Tể lại lấy một quả trái câu, nhẹ nhàng xé nát thành từng mảnh rồi quăng đến cái hũ ở ngay đó. Cái hũ này Phương Vân đã sớm chú ý từ khi bắt đầu lên đường ở An Tô Thành, từ lúc đi Quách Bá Tể vẫn luôn tùy thân mang theo. Cứ đến buổi trưa thì Quách Bá Tể lại quăng vào trong đó một chút rau dại hoặc trái cây. Khi đó Phương Vân cũng chưa có để ý, nhưng lúc này, mượn cơ hội Phương Vân liền liếc nhìn vào bên trong, phát hiện trong hũ cũng không phải là vật gì mà chỉ là mấy con kiến. Gã không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới lão sư còn thích nuôi vật cảnh, Phương Vân nói. Quách Bá Tể nhìn chăm chú vào trong hũ, lông mày màu bạc dưới ánh đèn ảm đạm tản mát ra ánh sáng xám cho. Đây không phải là vật cảnh. Quách Bá Tể lắc đầu, mặt lộ ra thần sắc nhớ lại. 30 năm trước, vào thời điểm ta tiến vào Tư Chính Các thì đã nghe được Thái Phó Tiền Nhậm nói như vậy. Nếu như có người nào có thể hiểu được đạo lý của con kiến thì lúc đó hắn cũng đã hiểu được đạo của Nho gia. Cái thuyết pháp này từ xưa đến nay nếu như truy lại thì đã rất lâu rồi. Có thể nghĩ đến tiền triều, thậm chí còn lâu hơn. Quách Bá Tể dừng lại một chút, như đang cân nhắc điều gì. Phương Vân nghe vậy thì suy nghĩ một chút, một lát sau thì lại có âm thanh của Quách Bá Tể truyền đến. Bọn họ tới rồi. Tâm thần Phương Vân chấn động, lập tức phục hồi tinh thần lại. Trong đêm tối, có chi chít bóng người đang xếp thành từng vòng huyền phù ở không trung quan sát phủ tướng quân. Trong bóng tối, những lồng đèn trong phủ tướng quân phát ra ánh sáng vô cùng bắt mắt. Lên! Âm thanh vừa phát ra thì vô số người đã từ bốn phương tám hướng lao tới phủ tướng quân, từ mái hiên, góc, đại môn. Phủ tướng quân hầu như bị vây toàn bộ đến nỗi nước chảy không lọt. Phương Vân, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Âm thanh của Phong Lôi Tử như sấm sét, một cước của hắn đá văng đại môn phủ tướng quân. Cùng một thời gian, dường như nhận được tín hiệu giống nhau, vô số tu sĩ tà phái cũng đồng thời xuyên qua cửa sổ, phá vỡ nóc nhà xông vào phủ tướng quân. Chi chít bóng người như là thủy triều dâng trào ào vào trong phủ tướng quân. Khí tức của mọi người lay động, tà khí mênh mông mãnh liệt nối thành một mảnh bao phủ trọn phủ tướng quân lại. Cùng một thời gian, mấy ngàn tu sĩ tà phái xông vào đông giáo trường. Không, vô số cổ tay của tu sĩ tà phái run lên. Đại lượng pháp khí bay ra ngoài, đồng thời thân thể của họ cũng thoáng động từ không trung đáp xuống. Ầm, ầm, ầm, từng đạo quyền khí đánh ra, mấy chục chỗ ngồi quanh giáo trường bị đánh thành phấn vụn. Băng, băng, băng. Cùng một thời gian, vô số phá thần nộ từ trong doanh phòng bắn ra ngoài. Vừa lúc đó, cả Tây Nhị Thành cũng nghe được một âm thanh vang dội. Uống. Âm thanh vang dội từ trong phủ tướng quân phát ra, trong nháy mắt đã bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, cưỡng bức trong phủ tướng quân, một tên tu sĩ tà đạo không kịp đề phòng đã bị Hạo Thiên chính khí quét qua, sau đó thành đám bụi bay bay đi. theo sát phía sau. Bên ngoài phủ tướng quân, chi chít cao thủ tà đạo không chút dấu hiệu nào đều nổ tung lên. Bụi phấn bay đầy trời là tả xuống. Trên đông giáo trường, một cơn gió thổi qua, vô số tu sĩ tà đạo toàn bộ đều thành bụi bay đi. Đại nho triều đình, trong Tây Nhị Thành, vô số cường giả mang vẻ mặt khiếp sợ từ ghế đứng dậy. Trong Tây Nhị Thành có đại nho triều đình tiến vào mà bọn họ lại không hề hay biết. Cùng một thời gian, trong các phủ đệ ở Tây Nhị Thành, từng tên cao thủ tà đạo mở mắt ra. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sự hoảng sợ, thậm chí không nói lời nào liền rời khỏi ghế, ra khỏi giường rối rít trốn ra khỏi thành. Còn lúc này, Phong Lôi Tử đang mở to hai mắt nhìn, đầu trống rỗng. Nhiều cao thủ tà đạo như vậy, đang vây tầng tầng lớp lớp phủ tướng quân nhưng đột nhiên liền toàn bộ biến mất, chỉ còn có các đệ tử của Phong Lôi Môn. Quá đột nhiên, mà trong phủ tướng quân lúc này, sân đã phủ kín đầy cho bụi, chi chít bay là tả từ trên không trung xuống, mà những thứ bụi bậm này vào một khắc trước còn là người sống sờ sờ. Phong Lôi Tử ngây người như ngỗng, để cho những thứ bụi bậm này tùy ý bay khắp trên vai và lưng. Phong Lôi Tử còn như vậy chứ đừng nói đến các đệ tử khác của Phong Lôi Môn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, hai tay hoảng sợ run rẩy không thôi. Loại kinh nghiệm này thật là đáng sợ, một khắc trước mình còn đang ở trong đám đông, nhưng một khắc sau thì giống như là bị thiên địa vứt bỏ, chỉ còn hiu quạnh trong thiên địa. Đát, đát, đát, từng tiếng bước chân từ trong đại điện truyền đến. Phương Vân đi tới, chân bước lên cái sân đầy cho bụi kia, tới trước Phong Lôi Tử nói, Phong Lôi Tử, thật sự là ngươi không nên tới đây à. Phong Lôi Tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn ngó chừng Phương Vân, mí mắt nhảy lên, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng như muốn nuốt sống người. Phương Vân, ta muốn giết ngươi, ta chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Âm thanh vừa rơi xuống thì đã có thêm 40 bóng người hiện ra. Uống! Phong Lôi Tử quát lên một tiếng lớn, xông về Phương Vân, mới vừa lộ ra mấy bước thì đột nhiên gập lại phóng lên cao, hắn muốn chạy trốn. Nhiều cao thủ tà đạo như vậy đối phó Phương Vân, nhưng chỉ qua một tiếng quát mà đã thành phấn vụn. Thủ đoạn của Phương Vân đã hoàn toàn làm vỡ nát lá gan của hắn. Trốn được không? Nhìn thấy Phong Lôi Tử đột nhiên chạy trốn, Phương Vân cũng không kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, 40 thân ảnh đồng thời nhảy dựng lên đồng thời phát ra một chiêu. Phong Lôi Tử bên ngoài 10 trượng bị đánh ầm một tiếng rồi thành mưa máu. 40 tên cao thủ tinh phách cảnh, đội hình như vậy đừng nói là một Phong Lôi Tử, có đến thêm mấy tên cũng bị giết chết. Phong Lôi Tử bị một chiêu đánh chết, còn đám đệ tử Phong Lôi Môn giật bể mình, cả bọn xôn xao cả lên. Ai dám trốn liền giết kẻ đó. Phương Vân lấy thủ đoạn lôi đình giết chết Phong Lôi Tử, sau đó quát lên đối với bọn đệ tử Phong Lôi Môn. Vốn bọn đệ tử Phong Lôi Môn đang điên cuồng chạy trốn, nhưng nghe vậy thì liền biến sắc, ngừng lại. Trưởng môn đã chết, hiện tại ta chính là tân trưởng môn. Phương Vân khống chế Phong Lôi tán nhân, tiến lên một bước nói, hiện tại chỉ có hai con đường, một con đường chính là hàng phục ta sau đó giúp ta lên núi đoạt lấy đại vị trưởng môn. Đường thứ hai chính là chết. Đám đệ tử Phong Lôi Môn còn lại nhìn nhau, do dự một chút rồi nhất tề quỳ xuống nói, chúng ta nguyện hàng phục trưởng lão. Phong Lôi tán nhân vốn chính là trưởng lão có thâm niên ở Phong Lôi Môn. Sau khi bị Phương Vân phong ấn thì ngoại trừ thần thái hơi nhược đi lại nghe theo lệnh của Phương Vân thì những thứ khác cũng không khác lúc bình thường bao nhiêu. Xét theo thân phận của Phong Lôi tán nhân thì có lên làm trưởng môn cũng là danh chánh ngôn thuận. Hàng phục vị trưởng lão này thì cũng tốt hơn một chút, mặc dù trong lòng bọn họ biết rõ vị Phong Lôi trưởng lão này đã bị tướng quân triều đình trước mắt này khống khế. Rất tốt, nếu như các ngươi đã tuân phục thì hiện tại nên theo ta trở về tông môn tiêu trừ phản loạn để lên đại vị trưởng môn. Phong Lôi tán nhân lớn tiếng nói, hết thảy do trưởng lão định đoạt. Chúng nhân nói, Phương Vân vung tay lên. Liền để cho tà quân cùng với 40 tên cao thủ tinh phách cảnh khác phụng bồi Phong Lôi tán nhân cùng với các đệ tử Phong Lôi Môn hướng về Phong Lôi Môn bay đi, còn bản thân hắn thì ở lại. Hơn 40 tên cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong cũng đủ thu thập Phong Lôi Môn bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên việc Phương Vân có đi hay không cũng không sao cả. Sở cuồng, Phương Vân xoay người lại nói, có thuộc hạ. Sở Cuồng từ trong phủ tướng quân sải bước đi ra. Ngày mai lấy danh nghĩa của ta, ngươi đi mời các trưởng môn đại tông phái tại Tây Nhị Thành đến phủ tướng quân hội họp. Nói với cho bọn hắn biết nếu như không đến thì tự gánh lấy hậu quả. Vâng, đại nhân. Ngày thứ hai, lần lượt thiếp mời có ấn ký của quân đội Đại Chu được đưa đến các tông phái lớn nhỏ trong Tây Nhị Thành. Chuyện của tối ngày hôm qua đã sớm truyền ra. Các đại tông phái trong Tây Nhị Thành đã sớm tâm nhân hoảng loạn rồi. Nếu như là trước kia thì cho dù quân đội Đại Chu có phát thiệp mời cũng không ai để ý gì cả. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác rồi. Vị Bình Bắc tướng quân này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng rõ ràng tâm cơ sâu vô cùng cho nên không người nào dám khinh thị cả. Hơn nữa ở cuối thiệp mời còn có mấy hàng chữ, tự gánh lấy hậu quả ở đó. Trong phủ tướng quân, hai dãy ghế ở hai bên, Phương Vân đang ngồi ở trên ghế cao, dùng trà thơm, lặng lặng chờ đợi. Trưởng môn Tử Vân phái, Vương Văn Nghi đến. Theo một âm thanh cao vút, một gã tu sĩ mặc đạo phục tự y đi đến. Tử Vân trưởng giáo, bên trái, mời. Tay trái của Phương Vân vung lên, Vương Văn Nghi liếc mắt nhìn Phương Vân, cái gì cũng không nói. Sau đó liền vào chỗ ngồi bên trái của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Trưởng môn Thiên Hạc phái, Tả Quang Thương đến. Âm thanh vừa phát ra thì lại có một gã tu sĩ mặc áo trắng tiên phong đạo cốt sải bước đi đến. Ra mắt Phương tướng quân, Tả Quang Thương ôm quyền, cung kính nói. Chào, bên phải, mời. Phương Vân cười nói. Trưởng môn Ngũ Lôi môn, Ôn Hưng Vũ đến. Từng trưởng môn của các tông phái lớn nhỏ trong Tây Nhị Thành lần lượt đến. Vẻ mặt của những người này đầy sắc thái. Có người bàng quan, có người thuận theo, có phẫn hận, cũng có lấy lòng. Trưởng môn Phách Khí Tông, Thanh Tĩnh Tử đến. Một lão giả vẻ đạo mạo, hạc phát đồng nhan đi vào trong điện phủ. Chung quanh thân người này tản phát ra một luồng thanh khí. Những luồng thanh khí này hoặc tụ hoặc tán. Thỉnh thoảng còn hiện ra tiên hạc phát ra từng âm thanh dễ nghe. Thanh Tĩnh Tử ra mắt tướng quân. Thần thái của lão giả bình thản, khom người chào hỏi. Đây chính là trưởng môn của Phách Khí Tông. Phương Vân cẩn thận quan sát người trước mắt. Cảm thấy người này như một mặt nước trong, nhu hòa mà bình tĩnh. Sau lưng của Phách Khí Tông chính là Thanh Vi Tông. Đệ tử của Thanh Vi Tông ta còn chưa từng thấy. Hôm nay xem ra, tên Thanh Tĩnh Tử này rất có thể là người của Thanh Huy Tông. Hơn nữa địa vị còn không thấp. Sau lưng của Phong Lôi Môn chính là Sâm La Vạn Tượng Tông. Nhưng hơi thở của Phong Lôi Tử còn không có tinh thuần như Thanh Tĩnh Tử. Cửu Khúc Phái, Phó Ngạn đến. Đột nhiên trong lúc này có một âm thanh vang lên. Nghe thấy âm thanh này mà tất cả người ngồi ở đây phải sợ hãi. Ai cũng biết truyền thừa của Cửu Khúc Phái chính là Công Pháp Ma Tông. Ngày hôm qua, vị đại nho triều đình kia sau khi quát một tiếng ở Tây Nhị Thành thì tất cả cao thủ tà phái hầu như chết không còn. Cửu Khúc Phái từ trên xuống dưới lại bị đánh chết toàn bộ, không còn người nào sống. Làm sao lúc này đây lại có người đến chứ? Phương Vân cau mày lại, không nói điều gì, nhìn về phía cửa. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân vang dội từ ngoài cửa phủ tướng quân truyền tới. Người còn chưa tới nhưng một cổ sát khí đầy huyết tinh đã tràn vào điện. Trong giây lát, ánh sáng ở cửa đã bị chặn lại. Một gã võ giả tóc dài trường bào màu lam đi vào. Người này tuổi còn trẻ chỉ mới khoảng 27-28 tuổi. Nhưng khuôn mặt tang thương, ở hai đầu lông mày còn có một cổ sát khí nồng đậm. Nhất khí ngự kiếm, Đinh Chính Lễ. Tên của người này là Đinh Chính Lễ. Còn nhất khí ngự kiếm thì chắc là biệt danh, lập tức có người nhận ra thân phận người này. Hừ, Phương Vân nhướng mày, biết rõ người này không phải là đệ tử Cửu Khúc Phái, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Người này giả mạo người của Cửu Khúc Phái, chỉ sợ là đến trả thù. Nhất khí ngự kiếm đối với mấy lời nghị luận trong phủ tướng quân vờ như không nghe thấy, hắn đi tới bên cạnh trực tiếp ngồi xuống, sau đó không nhúc nhích. Một bộ nhắm mắt suy tư, Phương Vân cũng không có để ý đến hắn, ánh mắt nhìn lướt qua dưới điện, liền mở miệng nói, chư vị, ta mời các vị tới đây là có vài việc. Tây Nhị Thành là thuộc về triều đình, tất cả các tông phái nhúng tay vào quyền hạn của triều đình phải thối lui đi. Nhớ kỹ, đây không phải là thỉnh cầu mà là mệnh lệnh. Câu nói đầu tiên của Phương Vân làm cho không ít trưởng môn tông phái dưới điện phải biến sắc. Nhưng Phương Vân không hề nhìn đến sắc mặt của những người này. Ta cũng không muốn đối kháng với tất cả các tông phái. Chỉ cần các ngươi tuân thủ theo pháp lệnh thì các ngươi có thể mở tửu lâu, khách sạn, cơm nước, thậm chí kỹ viện. Nhưng mà nếu như đối kháng với triều đình, đối kháng với ta thì chỉ có con đường chết. Phong Lôi Tử chính là tấm gương của các ngươi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tây Nhị thành phận địa mà trị, đây đã là quy của các môn phái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng với mọi người nơi này sao? Một gã lão giả sắc mặt âm trầm đứng lên nói. Phương Vân liền nhận ra người này chính là trưởng môn Ngũ Lôi Môn, Ôn Hưng Vũ. Quy củ, từ bây giờ, lời nói của ta chính là quy củ. Hiện tại quy củ chính là Tây Nhị thành lần nữa sẽ do triều đình thống trị tất cả, thu thuế tuần phòng sẽ do quân đội tiếp quản. Ôn Hưng Vũ, Ngũ Lôi Môn của ngươi có ý kiến sao? Ngươi, Ôn Hưng Vũ giận tím mặt, muốn phát tát tại chỗ, nhưng hít một hơi thật sâu, đột nhiên áp chế xuống, tay áo vung lên rồi nặng nề ngồi xuống. Phương tướng quân, không phải chúng ta không muốn, nhưng mà việc tông môn tiếp quản đã có rất nhiều năm, nếu như chân chính thi hành thì sợ rằng có chút khó khăn a. Phương tướng quân mặc dù võ công cái thế nhưng sợ rằng cũng sẽ có điều sơ suất a. Một gã môn phái khác nói lên, Phương Vân cười lạnh nói, dám nói những lời như thế thì chắc hẳn các hạ muốn nói tới các cường giả ẩn núp trong môn phái, là địa biến cảnh hay linh tuệ cảnh. Sao rồi, bị nói trúng rồi ư? Hừ, quy củ của triều đình, cao thủ địa biến cảnh nếu như dám nhúng tay vào chuyện của triều đình thì chính là tử tội. Không những đánh chết cao thủ đó mà còn phái đại quân san thành bình địa môn phái đó. Nếu như các ngươi có lá gan thì cứ để cho họ xuất thủ. Thập vạn đại quân chinh phạt của triều đình đã sớm chờ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, thi triển thủ đoạn. Mọi người nghe vậy thì hoảng sợ không thôi. Triều đình nuôi dưỡng 10 vạn đại quân để đánh dẹp các tông môn đã không phải là chuyện bí mật gì. Trong thiên hà cũng không biết có bao nhiêu tông phái bởi vì chi đại quân này của triều đình mà đạo thống bị diệt, môn nhân bị giết, chân bảo bị đoạt. Các tông phái lớn mà còn bị đại quân của triều đình đánh dẹp đến nỗi biến thành cho bụi, huống chi là những tông phái nhỏ này như bọn họ. Nhưng lúc này không có ai chú ý tới bên trái của đại đường, nhất khí ngự kiếm Đinh Chính Lễ nói mình xuất thân từ cửu khúc phái đang ngồi trên ghế sau khi nghe được 10 vạn đại quân thì trong mắt hiện lên thần sắc thống khổ. Hai đầu lông mày lại xẹt qua một tia phẫn hận thật sâu. Không sợ nói thực cho các vị biết, ta đã sớm đưa tấu chương về các chứng cứ Tây Nhị thành bị các tông phái chiếm cứ nên rất hỗn loạn, hơn nữa thành chủ còn bị giết, thỉnh cầu triều đình xuất binh trợ giúp. Nếu như các vị phối hợp với ta thì cũng không có chuyện gì, các tông phái sau này tối đa là chỉ mất một chút thu thập từ thuế mà thôi. Còn nếu như các vị khăng khăng một mực, mặc dù các vị đem ta giết chết, như vậy sau này triều đình sẽ không ngừng phái đại quân ra. Hiện tại là cao thủ tinh phách cảnh, nhưng sau này sẽ là địa biến cảnh, linh tuệ cảnh, thiên tượng cảnh, thậm chí là cường giả thiên trùng cảnh. Cao thủ triều đình sẽ không ngừng liên tục phái tới đây cho đến khi Tây Nhị thành thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ta nghĩ ắt hẳn các vị cũng không muốn thấy cục diện này đúng không? Phương Vân lấy lui làm tiến, ý uy hiếp 10 phần. Dưới đại đường, các trưởng môn các phái cao mày. Một Phương Vân mặc dù thực lực có mạnh một chút, công pháp có quỷ dị một chút nhưng Tây Nhị thành dù sao cũng là nơi tụ tập rất nhiều cao thủ tông phái. Muốn tìm ra người đối phó gã cũng không phải là việc khó gì. Mấu chốt ở đây chính là lời nói của gã. Nếu như giết một Bình Bắc tướng quân mà lập tức ở đây có một Bình Bắc hầu ra hoặc trực tiếp một chút là Bình Bắc võ hầu thì sợ rằng đây không phải là điều mà mọi người vui lòng mong muốn. Phương Vân đem hết phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, hài lòng gật đầu. Tây Nhị thành này tuy tông phái phức tạp, nhưng những tông phái này lại thể hiện thế lực của mình ra ngoài sáng. Lần này mời bọn họ tới đây, mục đích chủ yếu của Phương Vân chính là xuyên thấu qua bọn họ uy hiếp đến các cao thủ còn đang ẩn núp trong bóng tối. Nếu nói thượng sách dùng mưu, hạ sách dùng binh, Phương Vân biết rõ thực lực của mình còn chưa đủ để kinh sợ cả Tây Nhị Thành, chỉ cần một cao thủ địa biến cảnh đến thì chính mình đã không thể đối phó rồi. Chỉ có thể dựa vào tòa núi cao triều đình kia kinh sợ bọn họ thì mới có hiệu quả. Nhưng vào lúc này bỗng có một âm thanh không hài hòa truyền ra, hắc hắc, dâng sớ lên triều đình. Bình Bắc tướng quân đang nói đến mấy phong tấu chương này sao? Cùng với tiếng cười lạnh, một gã nam tử trung niên hoa phục cầm y bước ra, trong ngón tay của y đang cầm một phong thơ nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức phong thơ như một lưỡi dao, bay đến trước mặt Phương Vân. Phương Vân vừa nhìn lập tức nhận ra chữ viết của mình. Tây Nhị Thành chính là thiên hạ của tông phái. Cho dù là một con chim cũng không ra được. Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần chuẩn bị 4 con khoái mã sau đó phân thành 4 phương 8 hướng lên đường thì sẽ không có ai có thể làm gì được ngươi sao? Thật trẻ con. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức phát hiện nam tử trung niên này là trưởng môn Phong Vân Tông, Trương Vân Nam. Trong tài liệu mà gã sưu tầm được thì Phong Vân Tông chỉ là một tiểu tông môn mười mấy người. Hôm nay nhìn vậy xem ra không phải đơn giản như thế. Các vị, chúng ta chiếm cứ Tây Nhị Thành cũng đã đến mười mấy năm, cũng là nhân vật có uy tín tại Tây Nhị Thành. Ăn muốn còn nhiều hơn tiểu tử này ăn cơm, chỉ là một Bình Bắc tướng quân mà dám uy hiếp tất cả các tông phái lớn nhỏ trong Tây Nhị Thành, quả thực không biết sống chết. Ý của ta là, nếu như tấu chương của hắn còn không có truyền đi thì không bằng chúng ta liên thủ giết hắn, sau đó cứ làm như trước kia. Ta cũng không tin triều đình còn dám phái binh tới đây. Người này thần sắc âm tàn, tâm tư không thể bảo là không độc ác. Lại mượn cơ hội này mà liên hiệp mọi người đánh chết Phương Vân. Nếu như để hắn thành công thì cho dù Phương Vân có phong ấn hơn 40 tên cao thủ tinh phách cảnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thần sắc Phương Vân bình thản ung ung, ngón tay bắn ra. Phong thư như nguyên dạng bay xuống trước Trương Vân Nam. Trương Vân Nam, binh pháp có 36 kế, ngươi có bao giờ nghe qua kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương? Ta nếu như không có chuẩn bị vẹn toàn thì sao dám đi vào Tây Nhị Thành? Sắc mặt của Trương Vân Nam liền thay đổi, tâm tình như rơi xuống vạn khe, ngươi còn an bài người đưa tin khác. Phương Vân nhìn mà như không nhìn hắn, miệng nhấp miếng trà thơm, lạnh nhạt nói, Tây Nhị Thành là trọng địa của thương nhân. Cho dù các ngươi có toan tính thế nào thì cũng không bao giờ để ý tới các thương nhân hay lui vào kia. Tông phái các ngươi đối với quân đội cùng thư tín phủ thành chủ khống chế cực nghiêm, nhưng đối với các thương nhân lại cực kỳ dễ dãi. Mà ta nghĩ thư của ta lúc này nhất định đã đến trong tay Vinh Đại Nhân, Quang Lộc Đại Phu, quan nhất phẩm của tư chính các đi. Mọi người thấy thế hơi chột dạ, cũng ngầm nhận xét tính thật giả. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bình thản ung dung của Phương Vân có vẻ như không phải giả thì không khỏi tin vài phần. Ngươi, hừ, Trương Vân Nam tức giận hừ một tiếng, ngồi lại vị trí của mình. Phương Vân tuy bề ngoài chỉ có 15 tuổi, hoàn toàn là người thiếu niên. Trương Vân Nam phạm vào sai lầm khinh địch, cho là Phương Vân còn trẻ không đáng để lo, không làm nên chuyện gì. Trương Vân Nam không lên tiếng. Nhưng không có nghĩa Phương Vân sẽ im lặng. Chu Hân, theo luật định của Đại Chu, nếu như chặn lại văn thư, tấu chương của triều đình thì bị tội gì? Chu Hân chớp mắt một cái. Hắn không phải là sở cuồng, đối với luật định Đại Chu cũng không quen thuộc lắm. Nhưng mà lần này hắn nghĩ ngợi một chút liền hiểu được tính toán của Phương Vân, lập tức trả lời. Bẩm đại nhân, theo như luật định Đại Chu, nếu như chặn lại các văn thư, tấu chương trọng yếu của triều đình thì phán tội mưu phản, chém. Chữ chém của Chu Hân vừa mới nói ra thì bàn tay của Phương Vân liền đập lên thành ghế một cái, lập tức biến thành một đạo điện quang bay ra ngoài, âm thanh lãnh khốc vang vọng khắp đại điện, vậy thì chém đi. Âm thanh quanh quẩn ù ù trong đại điện, Phương Vân đã bay qua 10 trượng. Nhất thời mọi người ở đây sợ hãi không thôi, chẳng ai ngờ rằng vị Bình Bắc tướng quân này lại có đảm phách như thế. Dám chém giết Trương Vân Nam ngay trước mặt các trưởng môn tông phái. Phương tướng quân, không thể. Tướng quân, Trương trưởng môn chỉ là một lúc hồ đồ, tội không đáng chết. Phương tướng quân bớt giận, chúng trưởng môn tông phái hét to, phi thân ra chặn Phương Vân lại. Lê, đi. Phương Vân đột nhiên há mồm phát ra một tiếng trường khiếu, một trận ma âm như lợi kiếm đồng loạt rơi vào trong tai của các trưởng môn tông phái. Nhất thời bọn họ cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, hành động cũng chậm đi không ít. Phương Vân sau khi phong ấn tà quân xong liền có thể không cần tu luyện mà vẫn có thể sử dụng đoạt phách ma âm của vị tà quân này. Lúc này khi xuất ra liền làm cho mọi người không kịp đề phong, lập tức đã thoát qua. Kình phong tập mặt, bóng người lóe lên, Trương Vân Nam thất kinh, vội vàng hất tung cái bàn ra. Trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng, không ngờ rằng Phương Vân nói động thủ liền động thủ, thằng nhóc này rõ ràng muốn lấy ta ra lập uy. Trương Vân Nam nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng có chút thực lực, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, chết đi. Âm thanh chưa dứt thì cái vòng bằng kim loại trên tay của hắn hơi mở ra ném lên không trung, hóa thành một pho tượng kim giáp thần linh, một quyền đánh tới Phương Vân. Đồng thời, cổ tay Trương Vân Nam hơi run lên, hóa thành một đại trưởng có hoa văn mạch lạc rõ ràng ầm một tiếng đánh tới. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động thì đã triệu hồi ra 40 tên tinh phách cao thủ cộng thêm tà quân cùng với phong lôi tán nhân, 42 người đồng thời tung chiêu. Kim giáp thần linh bị đánh thành phấn vụn, một lần nữa hóa thành một cái vòng tay kim loại rơi xuống, bị vỡ nát. Mà Trương Vân Nam lại giống như một con diều đứt dây, thẳng tắp bay tới cái vách tường lên tướng quân điện. Cái vách tường dày bị hắn đụng vào lần lượt đổ xuống. Ngươi, ngươi, ngươi. Hai mắt của Trương Vân Nam trợn trừng, trong miệng máu tuôn như suối. Tay của hắn gắt gao chỉ vào Phương Vân, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống. Cổ nghiêng một cái rồi chết đi. Ánh mắt của hắn còn mở rất to, dường như không thể tin được là mình sẽ chết tên tay một thiếu niên 15 tuổi. Trong điện tướng quân, im lặng như tờ. Tin đồn thuộc về tin đồn, thấy tận mắt biết thuộc về thấy tận mắt biết. Mặc dù các trưởng môn ở đây đã nghe qua chuyện phong lôi tử bị vị thiếu niên trước mắt này đánh chết, cũng đã nghe nói vị bình bắc tướng quân này có võ vông bất phàm, công pháp quỷ dị, nhưng cái này cũng chỉ là nghe nói, cũng không có mấy người tận mắt thấy. Thậm chí phần lớn mọi người đều hoài nghi cho là Phương Vân cùng phong lôi tử phải khổ chiến đẫm máu lắm, sau đó mới chiến thắng được phong lôi tử. Nhưng mà sự việc diễn ra trước mắt đây đã đổ xô hết mọi ý nghĩ của mọi người. Ti, một gã trưởng môn tông phái trong lòng hít vào một hơi lạnh, ngồi xuống. Mọi người nhìn về Phương Vân như ma thần, trong lòng như có cảm giác ngũ vị trộn lẫn nhau. Cao thủ tinh phách cảnh đạt đến 10 con phi long lực là đã đến đỉnh không sai lắm. Trừ phi có nhân duyên, công pháp kỳ hiệu mới có thể vượt xa được 10 con phi long lực. 20 phi long lực đối với võ giả thế tục là đã rất kinh khủng rồi. Cho dù thả vào trong Tây Nhị Thành thì đó cũng đã là cao thủ xếp hạng trước. Nhưng mà, nơi này cũng có các trưởng môn các phái. Tuy tông phái nhỏ nhưng công lực lại không nhỏ. Tìm mấy người chế ngự Phương Vân cũng rất dễ dàng. Nhưng mà, không có người nào có nắm chắc có thể đối kháng được một kích liên thủ của mười mấy tên cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong. Chỉ có cường giả địa biến cảnh mới có thể đón nhận được. Trong đầu mọi người không hẹn mà có ý niệm này. Các vị, đầu đảng tội ác đã bị giết. Ta nghĩ trừ thứ ngu xuẩn như Trương Vân Nam vậy, hẳn không có người nào dám chặn văn thư, tấu chương của triều đình nữa chứ. Một chiêu lập uy của Phương Vân có tác dụng kinh người. Phất phất tay lập tức có binh sĩ mang thi thể của Trương Vân Nam ra ngoài. Tả Quang Thương, từ nay về sau các tửu lâu, khách sạn, trà lâu của Phong Vân Tông sẽ do Thiên Hạc phái các ngươi tiếp quản. Phương Vân lạnh nhạt nói. Trưởng môn Thiên Hạc phái Tả Quang Thương ngây ngốc, sau đó mừng rỡ nói, vậy thì đa tạ tướng quân rồi. Võ giả không phải là thân tiên, cũng phải ăn cơm uống nước. Trưởng môn tông phái trừ việc ăn cơm của mình còn phải nuôi dưỡng đệ tử môn hạ. Hơn nữa, võ giả bởi vì năng lực càng mạnh thì nhãn lực càng cao, càng không ăn mấy cái loại rau dưa tầm thường. Luyện võ không phải là ngồi khổ lao cho nên cũng không cần nghiêm ngặt trong chuyện ăn uống. Rất nhiều võ giả đều chỉ muốn dùng những thứ sơn hào hải vị. Quanh năm tích lũy dần thì đó là một khoản chi không nhỏ a. Có chút võ giả bởi vì không có tiền mua đồ ăn mà phải đi trộm, cướp đoạt nhà các phú hộ. Nếu như trong niên đại chiến loạn, lại chúng phải mấy tên nhà giàu lòng dạ hiểm độc thì làm như vậy cũng không bị chỉ trích nặng. Nhưng đương kim nhân hoàng chỉ vì anh minh,